Tu luyện theo đấu phá thương khung bắt đầu. Tác giả: Giang Hồ Hữu Tửu. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 108, chương 109, ngươi không nguyện ý. To lớn trên quảng trường, gió lạnh lạnh thấu xương. Gió kia rất lạnh, lạnh thấu xương. Ngươi cứ nói đi. Nữ hoàng cái kia thanh âm lạnh như băng ở trong sân vang lên. Một câu phảng phất làm cho trong tràng nhiệt độ thêm lại lần nữa chợt hạ xuống mấy phần. Lạnh ý quét sạch hư không. Trong tràng mọi người đều lặng câm như hến. To lớn quảng trường, tĩnh mịch một mảnh. Nữ hoàng tức giận, giờ phút này, ai dám nói chuyện. Nhìn thấy nữ hoàng cái kia một bộ nóng lòng mong muốn đem chính mình thiên đao vạn quả dáng dấp. Tiêu Hàn thân thể run rẩy, vô cùng phiền muộn. Hóa ra vừa rồi chính mình tại trong hoàng lăng sự tình. Bên ngoài sân lại có trực tiếp. Vì sao lại có loại này thao tác a? Tiêu Hàn ngẩng đầu nhìn treo vào hư không to lớn màn sáng. Cái trán nổi đầy gân xanh. Vừa nghĩ tới chính mình vừa rồi tại trong hoàng lăng đem nữ hoàng từ đầu chửi bậy đến chân lời nói. Hắn rõ là tuyệt vọng. Bất quá nghĩ lại, Tiêu Hàn cũng là có chút bội phục mình. Trực tiếp chửi bậy nữ hoàng, liền hỏi một câu, còn có ai, không có quan hệ người, đều cho bản hoàng lui ra. Lúc này, nữ hoàng âm thanh vang lên lần nữa, lạnh nhạt âm thanh, rất có uy nghiêm, nghe vậy, câm như hến mọi người đều là nhanh chóng giống như là thủy triều thối lui. Tuy nói bọn hắn rất muốn nhìn một chút Tiêu Hàn hạ tràng. Thế nhưng bọn hắn không có can đảm dám lưu lại. Trong lúc nhất thời, to lớn quảng trường, chỉ còn dư lại đứng tại cung điện đỉnh nữ hoàng. Băng Thanh Nhi, cùng Tiêu Hàn, hưu, nữ hoàng bàn tay như ngọc trắng vung lên. Lập tức mang theo Băng Thanh Nhi cướp đến Tiêu Hàn trước mặt. Nhìn thấy nữ hoàng băng lãnh mục đích quang gấp nhìn mình chằm chằm. Tiêu Hàn có chút tâm hoảng. Lập tức đem cầu cứu ánh mắt nhìn về phía bên cạnh Băng Thanh Nhi. Mẫu hậu, Tiêu Hàn hắn không phải cố ý. Băng Thanh Nhi mỹ mâu chớp chớp. Nhìn về phía nữ hoàng, mở miệng thay Tiêu Hàn cầu tình. Xác thực không phải cố ý. Tiểu tử này liền là cố ý. Nữ hoàng ánh mắt lạnh lẽo. Bàn tay xoay một nửa. Cường hãn đấu khí hội tụ ở lòng bàn tay. Lập tức nàng một trường nhanh như thiểm điện hướng phía Tiêu Hàn vỗ tới. Nữ hoàng xuất thủ biết bao nhanh chóng, lại không đợi Tiêu Hàn phản ứng. Nữ hoàng cái kia trắng nõn bàn tay liền hung hăng rơi vào Tiêu Hàn ở ngực. Cái sau thân thể cũng lập tức bay rớt ra ngoài. Cuối cùng hung hăng đâm vào cái kia nghiêng đổ cổ thụ vừa mới ổn định thân hình. Phốc phốc. Chịu cái này đột nhiên xuất hiện hung mãnh một kích, đâm vào cổ thụ bên trên Tiêu Hàn lập tức không nhịn được phun một ngụm máu tươi. Sắc mặt có chút tái nhợt, nữ hoàng ánh mắt rất lạnh, trên thân thể cường hãn đấu khí quấn quanh, định lần nữa đối Tiêu Hàn xuất thủ. Mẫu hậu, van cầu ngươi, không nên giết hắn. Lúc này, Băng Thanh Nhi kéo lại nữ hoàng. Sau đó trực tiếp quỳ dưới đất cầu tình. Bản hoàng nếu khăng khăng muốn giết hắn đây. Nữ hoàng lạnh nhạt nói. Nàng xem thấy Băng Thanh Nhi trên thân thể khí thế rất khủng bố. Vậy thì mời mẫu hậu trước hết giết nữ nhi a. Băng Thanh Nhi ánh mắt nhìn xem nữ hoàng, kiên định nói ra. Nghe vậy, nữ hoàng khẽ giật mình, nhìn Băng Thanh Nhi nửa ngày, trong lòng không nhịn được khẽ thở dài một tiếng. Đến cùng là con gái lớn không dùng được. Trên thân thể khí thế khủng bố cũng bắt đầu dần dần tán đi. Thanh Nhi, ngươi đứng lên đi. Nữ hoàng ống tay áo vung lên, một cỗ mềm mại gió lập tức đem Băng Thanh Nhi cho nâng lên. Tạ mẫu hậu. Nhìn thấy nữ hoàng trên thân thể khí thế khủng bố tiêu tán, Băng Thanh Nhi trên gương mặt xinh đẹp hiện lên một vệt vẻ mừng rỡ. Nói một tiếng phía sau, nàng vội vã đi đem ngã xuống đất Tiêu Hàn cho đỡ lên. Tiêu Hàn, ngươi không sao chứ? Nhìn xem sắc mặt tái nhợt Tiêu Hàn, Băng Thanh Nhi trong đôi mắt đẹp có chút vẻ lo lắng. Không có việc gì, Tiêu Hàn ho một tiếng, một tay che ngực, một tay gạt đi khóe miệng vết máu. Lắc đầu, hắn biết nữ hoàng cũng không phải thật nghĩ giết hắn. Không phải vậy một trường này bổ xuống, hắn nơi nào lại có thể đứng lên tới. Hẳn là chỉ là hả giận đi. Tiêu Hàn, ngươi hủy hoàng lăng, đoạt ta hoàng thất thánh vật lôi đình thần băng. Ngươi có phải hay không cái kia cho bản hoàng một câu trả lời. Nữ hoàng đi tới, không tiếp tục dầu gì Tiêu Hàn chửi bậy nàng sự tình. Nghe vậy, Tiêu Hàn có chút buồn bực, là hắn biết nữ hoàng sẽ nắm cái này nói sự tình. Chỉ bất quá hủy hoại hoàng lăng, hắn cũng rất bất đắc dĩ. Về phần thần băng, mình bị tra tấn chết đi sống lại, hao hết thiên tân vạn khổ vừa mới thu phục, hắn cũng không có dự định giao ra. Nữ hoàng muốn ta bàn giao thế nào? Tiêu Hàn nói, nữ hoàng Mỹ mâu nhắm lại, khóe miệng nhấc lên một vệt ý vị thâm trường đường cong. Nàng xem Băng Thanh Nhi một chút, sau đó ánh mắt vừa mới nhìn về phía Tiêu Hàn, nói, cưới công chúa, ngày sau cùng Thanh Nhi cùng nhau nắm giữ băng tuyết chi thành. Cái gì? Nghe vậy, Tiêu Hàn con ngươi co rụt lại. Lấy làm kinh hãi, tưởng rằng chính mình nghe lầm, nữ hoàng để hắn cưới công chúa. Tiêu Hàn liếc nhìn Băng Thanh Nhi, cái sau cũng là một mặt kinh ngạc biểu lộ, hiển nhiên cũng không rõ. Nữ hoàng, ngươi không phải tại nói đùa ta à? Tiêu Hàn nữ hoàng nhìn về phía nữ hoàng, nói, bản hoàng không có nhàm chán như vậy. Nữ hoàng lạnh nhạt nói, nàng làm như vậy tự nhiên có nàng tâm tư. Tiêu Hàn có thể làm cho thần băng nhận chủ, hiển nhiên tiềm lực phi phàm. Nếu là có thể trở thành nàng hoàng thất người, nói không chừng ngày sau liền có thể lại một lần nữa để nàng hoàng thất hưng thịnh lên. Nhân vật như vậy đáng giá nàng làm một lần lâu dài đầu tư. Hơn nữa nhìn công chúa bộ dáng, tựa hồ cũng không bài xích tiểu tử này. Nhất cử lưỡng tiện, cũng là có chút xưng nàng tâm ý. Thế nào, ngươi không nguyện ý? Nữ hoàng nhìn chằm chằm Tiêu Hàn, lạnh nhạt nói, nữ hoàng, ngươi dạng này quá không để ý tới công chúa cảm thụ. Tiêu Hàn nói, giờ phút này hắn trong lòng cũng là mơ hồ đoán được nữ hoàng tính toán. Tám thành là nhìn hắn thu phục thần băng, muốn kéo lấy chính mình. Nữ nhân này ngược lại là giỏi tính toán. Thanh Nhi, ý của ngươi như thế nào? Nữ hoàng hỏi. Băng Thanh Nhi cái kia lụa mỏng phía dưới trên gương mặt xinh đẹp hiện lên một vệt đỏ bừng màu sắc. Nàng cúi đầu, đôi mắt buông xuống, nhỏ giọng nói, toàn bằng mẫu hậu làm chủ. Ây, nghe vậy, Tiêu Hàn trừng mắt nhìn, có chút kinh ngạc. Ngươi cũng nghe thấy, công chúa không có ý kiến. Nữ hoàng nhìn về phía Tiêu Hàn, nói, nữ hoàng, ta cùng công chúa không có tình cảm gì cơ sở, dạng này không tốt lắm đâu. Tiêu Hàn nói, tình cảm cơ sở, nghe vậy, nữ hoàng khóe miệng hơi cuộn lên, nói, Tiêu Hàn, ngươi cảm thấy công chúa xinh đẹp không? Công chúa quốc sắc thiên hương, mỹ mạo vô song. Tiêu Hàn liếc nhìn bên cạnh Băng Thanh Nhi. Như nói thật nói, cái kia chẳng phải đến, đàn ông các ngươi không đều là dùng nửa người dưới suy nghĩ à? Tình cảm cơ sở đối đàn ông các ngươi tới nói, rất trọng yếu, nữ hoàng nói, trong giọng nói như có mấy phần vẻ châm chọc, nam nhân đức hạnh gì, hắn lại còn không rõ ràng lắm. Tiêu Hàn, ngoặc kép, nghe được nữ hoàng lời nói, Tiêu Hàn cả người đều mắt choáng váng. Lời này, là đối nam nhân lớn bao nhiêu hiểu lầm a? Nữ hoàng, ta không phải ngươi nói loại kia nam nhân. Tiêu Hàn nói, ngoặc kép, nữ hoàng ánh mắt liếc xéo lấy Tiêu Hàn. Ánh mắt kia che kín vẻ khinh bỉ. Loại chuyện hoang đường này, nàng sẽ tin tưởng. Bản hoàng hỏi lần nữa, ngươi có cưới hay không công chúa? Nữ hoàng lạnh nhạt nói, nữ hoàng, đừng ép ta. Ta không sẽ lấy công chúa. Ta đã có yêu mến người. Tiêu Hàn bất đắc dĩ nói. Bên cạnh Băng Thanh Nhi ngẩng đầu nhìn Tiêu Hàn một chút, sau đó cúi đầu, trong đôi mắt đẹp như có mấy phần vẻ mất mát. Rượu mời không uống, chỉ thích uống rượu phạt. Bản hoàng cho ngươi 3 ngày thời gian, đi xuống suy nghĩ thật kỹ rõ ràng. Nếu không cưới công chúa, 3 ngày sau đó liền là ngươi tử kỳ. Hủy ta hoàng lăng, đoạt ta thánh vật. Bản hoàng muốn làm lấy toàn thành người mặt tự tay xử quyết ngươi. Nữ hoại yên tĩnh nhìn Tiêu Hàn một chút. Người tới, đem tiểu tử này dẫn đi. Chặt chẽ, trông coi. Nữ hoàng thêm lạnh nhạt nói. Vừa mới nói xong, lập tức 2 vị nữ tử thân ảnh lướt đi tới. Trên thân thể tràn ngập khí tức cường đại. Hiển nhiên không phải bình thường thị nữ. Tiêu Hàn nhìn một chút nữ hoàng. Lại nhìn mắt cúi đầu Băng Thanh Nhi. Than nhẹ một tiếng phía sau. Lập tức bị 2 vị thị nữ mang đi. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.